Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, đều muốn lẫn vào, chương 908, đều muốn lẫn vào, thiên bộ, ngày xưa đệ nhất trường quân đội chỗ hòn đảo, bây giờ đã bị đánh tạo thành thiên bộ tổng bộ. Du thuyền bên trên, Phương Bình đứng ở đầu thuyền, bỗng nhiên nói, thiên bộ cần một vị trong nước thủ hộ yêu thú. Phải cường đại, phòng ngừa chúng ta rời đi, người không có phận sự nhìn trộm thiên bộ. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân bộ mặt nắm chặt cùng một chỗ. Còn muốn yêu thú, Thương Miêu bên kia, giống như chuẩn bị cho chuột đất. Phượng Linh ăn đế cấp thịt bò, đã ăn xong. Có lẽ cả hai sẽ cường đại hơn một chút, để chuột đất tiến vào thiên bộ dưới mặt đất, phụ trách thủ vệ thiên bộ dưới mặt đất, Phượng Linh thủ vệ thiên bộ không vực. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân nhịn không được nói, có cần thiết này sao? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, thiên bộ bên này, bây giờ ngươi thấy được, bắt người bắt đầu biến nhiều. Bí mật biến nhiều, thần tam, lê án đều bị giam giữ tại thiên bộ, đến phòng ngừa có nhân kiếp tù. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân ngốc trẻ, cướp tù, đều không có thuyết pháp này. Dựa theo Phương Bình ý tứ này, về sau còn muốn bắt người rồi. Phương Bình nhìn về phía hòn đảo, trầm ngâm một lát lại nói, quay lại ta sẽ để cho mấy vị bộ trưởng xuất thủ. Đem hòn đảo lại hướng trong biển di chuyển trăm dặm. Bắc Cung Vân lần này càng ngoài ý muốn. Thanh âm hơi có vẻ trịnh trọng nói. Phương Bộ trưởng, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, đại loạn muốn tới. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói. Địa cầu, chưa hẳn có thể một mực như vậy an ổn. Thái An Thiên Đế bị giết. Có thể Thái An Thiên ở đâu? Bộ trưởng lại là một mực không tìm được. Thiên ngoại thiên chính là liên quan địa quật cùng địa cầu không gian thông đạo. Trước đó, giới Bích Cường Đại, bọn hắn thông hướng địa quật thông đạo giống như bị quan bế, phong tỏa. Nhưng bây giờ, theo đáng tin tình báo, thiên ngoại thiên người giống như đã có thể quán thông lưỡng giới, không cần chỉ ở một cái lối đi xuất nhập. Khác theo đáng tin tình báo, giới vực chi địa quả nhiên có thông đạo liên quan địa cầu. Trừ bỏ bị hủy tử cái sơn, cái khác 7 chỗ giới vực chi địa, trừ Vương Ốc Sơn, cái khác 6 nơi giống như đều có chút dị động, khả năng chuẩn bị mở ra địa cầu thông đạo. Bắc Cung Vân mặt liền biến sắc nói, Công Quyên Tử không phải đã rời núi sao? Quát Thương Sơn liền hắn một người. Hắn muốn mở ra thông đạo làm cái gì? Ngoặc kép, không rõ ràng. Phương Bình cười nói, có thể là những này đế tôn không nguyện ý bị quản chế tại người đi. Bây giờ thông đạo đều tại nhân loại cùng địa quật nắm trong tay. Song phương đều đang chăm chú. Nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong mắt chúng ta. Đã như vậy, chính bọn hắn mở ra thông đạo đương nhiên dễ dàng hơn một chút. Bắc Cung Vân cau mày nói, có thể cứ như vậy, những cường giả này tùy ý ra vào địa cầu, vậy thì phiền toái, toàn cầu nhiều như vậy người bình thường, bọn hắn tùy ý uy áp phóng thích, có thể sẽ dẫn đến mấy chục triệu người tử vong. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp, việc này đích thật là phiền toái cực lớn, mà lại ta lo lắng hơn địa quật cường giả liên thủ với thiên ngoại thiên. Cái này phiền toái hơn. Hiện tại, có phương diện này dấu hiệu. Địa quật cường giả không phải là đồ ngốc. Những này đột nhiên xuất hiện cường giả thời thượng cổ hiện thân. Bọn hắn sẽ không hề có động tĩnh gì. Ta nghe nói, địa quật bên kia đã bắt đầu có thần bí cường giả hiện thân. Chấm ngoặc kép, cường giả bí ẩn. Ngoặc kép, yêu hoàng thời kỳ một chút cường giả. Phương Bình cười nói, yêu hoàng thần triều bị tiêu diệt, người sẽ không thật coi là liền nhị vương sống sót à. Nhị vương cũng không phải là yêu hoàng thần triều toàn bộ. Năm đó yêu hoàng thời kỳ, cường giả không ít, yêu hoàng thần triều thống lĩnh tam giới, nhị vương năm đó cũng bất quá là một phương đại tướng, chúa tể một phương thôi. Trừ cái đó ra, còn có một số cường giả, không đơn thuần là nhị vương thời kỳ người. Nhị vương ngủ say về sau, địa quật tại Mạc Vấn Kiếm tiến vào trước đó, còn có hơn 1.000 năm khoảng cách. Cái này hơn 1.000 năm, người sẽ không coi là giống như này bình thản a. Ngoặc kép, yêu hoàng thần triều che diệt về sau, nhị vương dẫn đầu một bộ phận người thoát đi đến bây giờ cấm khu. Về sau, bạo phát cùng giới vực chi địa chiến tranh, mà nhị vương dẫn đầu sống sót người, cũng không phải là địa hoàng thần triều toàn bộ. Hải ngoại, kỳ thật còn có một bộ phận địa hoàng thần triều dư nghiệt. Giới vực chi địa một trận chiến bộc phát về sau, khoảng cách Mạc Vấn Kiếm tiến địa quật, còn có hơn 1.000 năm thời gian. Này 1.000 nhiều năm, địa quật không có cường giả sao? Mệnh vương những người này, kỳ thật đều là gần 1.000 năm nhân vật. Mạc Vấn Kiếm năm đó nhập địa quật, chém giết đại lượng cường giả. Địa quật không ít hơn cổ sống sót đồ cổ, đều bị chém giết. Thật có chút người, cũng không phải là chết rồi, mà là từ đó về sau, ẩn giấu đi. Bắc Cung Vân sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng. Thiên hạ sẽ đại loạn. Có thể nhìn như vậy bình dân làm sao bây giờ? Thông đạo mở ra 107 đầu. Bây giờ lại có thiên ngoại thiên muốn mở ra thông đạo. Giới vực chi địa cũng muốn mở ra thông đạo. Càng ngày càng nhiều lỗ hổng mở ra. Lưỡng giới hàng rào, bây giờ đã thủng 100.000 lỗ. Nhân loại phòng thủ không ở. Đợi đến 108 cái lối đi toàn bộ mở ra, toàn bộ giới bích đều sẽ vỡ vụn. Khi đó, liền không còn là phòng thủ lối đi, lưỡng giới sẽ hóa thành một thể. Hôm nay phòng tuyến, có lẽ sẽ toàn diện sụp đổ. Càng là nghĩ sâu, Bắc Cung Vân càng là khẩn trương. Trên trán ẩn ẩn đều có mồ hôi nhỏ xuống. Phương bộ trưởng, việc này ba bộ bốn phủ có quyết nghị sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu nói. Chờ một chút, lần này hội nghị kết thúc. Bốn bộ bốn phủ, bao quát lục đại thánh địa, chính phủ các nước, sẽ có một lần cấp cao hội nghị tổ chức. Chúng ta thương lượng lấy một phen, ứng đối ra sao tiếp xuống khốn cảnh. Nói, Phương Bình trở về vừa mới đề tài nói, cho nên ta mới nói, chúng ta muốn di chuyển một chút thiên bộ tổng bộ chỗ. Trong biển ngoài trăm dặm, giống như có một chỗ thiên ngoại thiên chỗ. Đối phương hiện tại còn giống như tại trong lòng đất, không có khai thông thông hướng địa cầu thông đạo, có thể phòng không thể chống. Thiên bộ sẽ tọa trấn nơi đây, trấn áp một chỗ thiên ngoại thiên. Không chỉ chúng ta, tứ đại trấn thủ phủ, ba bộ cũng có thể di chuyển tổng bộ, hoặc trấn áp địa quật thông đạo, hoặc trấn áp thiên ngoại thiên hoặc là giới vực chi địa. Nhưng bọn hắn có đế tôn. Chấm ngoặc kép, không sao cả, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chúng ta chủ yếu phòng thủ những địa phương kia bình thường võ giả. Giới vực chi địa sống sót người thật giống như không nhiều. Thật có chút thiên ngoại thiên, người sống không ít, quan minh thiên không tính cường đại, địa phương cũng không lớn. Cái này đều sống 500 người, có chút thiên ngoại thiên. Khả năng chính là một cái tiểu thế giới, mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người đều không hiếm lạ. Bắc Cung Vân nghe nói như thế, không khỏi cảm khái nói, mấy vạn người mấy chục vạn người, kia trong đó cường giả chỉ sợ không ít. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, không chỉ đám bọn hắn, lục đại thánh địa, lần này qua đi, cũng có thể đối ngoại công khai. Thậm chí giống như thiên ngoại thiên, cũng muốn đối ngoại tuyển nhận môn nhân đệ tử. Ta trước đó cùng Trấn Tinh Thành người trao đổi một chút. Trấn Tinh Thành bên trong, có mấy nhà giống như có ý tứ này. Bây giờ, Trấn Tinh Thành đại bộ phận đều là tuyệt đỉnh dòng chính. Loạn thế vừa đến, người chết biến nhiều, những này tuyệt đỉnh cũng không đành lòng gia tộc tử đệ quá nhiều tử thương. Những năm này, bọn hắn vẫn là cất không ít đồ tốt, thậm chí có người kỳ thật âm thầm chiêu thu một nhóm môn nhân. Tiếp xuống cũng có thể trở về. Bắc Cung Vân lần này cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, cái này chúng ta nên cũng biết, giới tông phái, có chút tông phái kỳ thật chính là Trấn Tinh Thành truyền xuống tới. Bọn hắn người sáng lập, có ít người chính là Trấn Tinh Thành người. Phương Bình đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại khẽ nhả một hơi nói, đây là bên ngoài, vụng trộm mọi người an bài thế nào, ai cũng không rõ ràng. Dứt lời, Phương Bình nhếch miệng cười nói, người khác không nói, Bắc Cung đoàn trưởng, người cảm thấy Lão Trương có hậu thủ sao? Hắn những năm này, thật một điểm chuẩn bị không có. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân cũng mặc kệ hắn xưng hô, suy nghĩ một chút nói, rất khó, bộ trưởng những năm này làm tài nguyên, đại bộ phận đều đầu nhập Võ An Quân, hắn thật muốn bồi dưỡng một nhóm người. Giấu ở đây, ngoặc kép, Phương Bình ngẫm lại cũng thế, lại nói, tạm thời mặc kệ những thứ này, tóm lại thiên bộ phòng ngự hệ thống muốn tạo dựng lên. Thời khắc mấu chốt, khả năng sẽ còn chuyển di một nhóm người tiến vào thiên bộ. Không phải ta tự tư, có thể một bộ phận cường giả gia thuộc, nhất định phải chuyển di. Bây giờ rất nhiều cường giả bên ngoài chinh chiến. Trước đó địa cầu hòa bình, kia hết thảy dễ nói, người nhà xảy ra chuyện xác suất không lớn. Nhưng bây giờ, khó nói, một chút cao phẩm cảnh cường giả, gia thuộc đều muốn thích đáng an trí, để phòng bị người lợi dụng. Hoa quốc tích xúc nhiều năm như vậy, cường giả cứ như vậy nhiều. Một khi bị người lợi dụng, lừa giết, đây đều là cực lớn tổn thất. Chúng ta cũng tổn thất không nổi. Ta hiểu, Bắc Cung Vân cũng không nói cái gì. Việc này trước kia không cần phải để ý đến. Hiện tại thật đúng là muốn lên điểm tâm. Quỷ mị quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Địa cầu hiện tại khắp nơi đều là lỗ thủng. Một chút thiên ngoại thiên cường giả tu luyện cũng là khí huyết chi đạo. Lẫn vào thế giới loài người đều không nhất định có thể phân chia ra. Như vậy tình huống dưới, không phải do mọi người không cẩn thận. Phương Bình còn tại cùng Bắc Cung Vân nói, Dương Thành, đường phố huyên náo hai bên, một chỗ trong trà lâu, một đám người bao xuống toàn bộ lầu ba, gần phân nửa Dương Thành quảng trường, đập vào mi mắt, đám người này trẻ có già có nam có nữ, chờ phục vụ viên bên trên xong nước trà, đi xuống lầu. Trong đám người, một vị nam tử trẻ tuổi, vuốt vuốt tóc, có chút không quen nói, sư tôn, vì sao nhất định phải cạo tóc, thân thể tóc ra, thụ cha mẹ, chấm ngoặc kép, bên cửa sổ, một vị tóc trắng xóa lão nhân, nhìn về phía dưới đường phố, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khẽ cười nói, nhập gia tùy tục. Bây giờ nhân gian giới tất nhiên đều như vậy, kia chúng ta cũng nên thay đổi một chút. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lão nhân không đợi hắn nói xong, nhìn về phía những người khác nói, nhân gian giới có bí mật rất lớn, từ khi thiên nhân giới bích mở ra, nhân gian võ giả tu luyện nhận hạn chế, dựa theo tình huống bình thường. Nhân gian võ giả là không cách nào tu luyện tới chân thần cảnh. Nhưng hôm nay, nhân gian võ giả không những có chân thần, còn có đế tôn cường giả. Ngoặc kép, trong đám người, một vị nam tử trung niên mở miệng nói, sư huynh, nghe nói bọn hắn đều là trên mặt đất giới đột phá. Cái này không kỳ quái a. Ngoặc kép, lão giả cười nói, không sai. Bọn hắn đều là trên mặt đất giới đột phá cảnh giới. Có thể nhân gian giới những năm này, bước vào bản nguyên cảnh người cũng có rất nhiều. Bản nguyên cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể bước vào. Đế Tôn nói qua, nhân gian đại đạo có thể có chút biến hóa. đột phá càng đơn giản hơn. Bây giờ, một chút thiên ngoại thiên muốn tại nhân gian giới khai sơn lập phái, đều là muốn thí nghiệm một phen. Phải chăng như vậy? Nếu thực như thế, tiếp xuống, các phương chỉ sợ đều sẽ tràn vào nhân gian giới, phục sinh mầm móng ngay tại nhân gian. Có lẽ chính là nhận lấy phục sinh mầm móng ảnh hưởng, đại đạo càng lộ vẻ có khe hở, lại càng dễ nhìn trộm đại đạo. Lần này đại thế, không đơn thuần là đế tôn nhóm cơ duyên, cũng là chúng ta. Chúng ta có thể càng tùy tiện bước vào bản nguyên, bước vào chân thần cảnh, thậm chí đế cấp, ngoặc kép. Lão giả ánh mắt tinh quang lấp lóe nói, tại linh khí gần như diệt tuyệt tình huống dưới, tại công pháp biến mất, chỉ có rèn luyện pháp, loại này cơ sở nhất pháp quyết lưu truyền tình huống dưới. Tại không có bất luận cái gì cánh cửa cũng làm người ta tu tập võ đạo tình huống dưới, nhân gian giới thế mà xuất hiện nhiều như thế thông thần võ giả, thật bình thường sao? Ngoặc kép, lão giả càng nói càng kích động. Trăm năm không đến, nhân gian thế mà ra 2000 vị ở trên thông thần võ giả. Kim thân võ giả vượt qua 500 nhiều, bản nguyên võ giả cũng là tính ra hàng trăm. Cái này, bình thường sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ngưng lông mày. Trung niên võ giả trầm giọng nói, ta tu luyện đến bản nguyên cảnh, hao phí trọn vẹn 500 năm. Vậy vẫn là linh khí sung túc, đan dược sung túc tình huống dưới, mới có thể dòm ngó bản nguyên đại đạo. Trước đó còn không có suy nghĩ nhiều. Sư huynh nói như vậy, cũng là hoàn toàn chính xác, cực kỳ quỷ dị. Ngoặc kép, lão giả gật đầu nói, không sai, tại trăm năm trước, hết thảy đều rất bình thường. Ngàn năm trước, nhân gian võ đạo đã nhanh muốn tịch diệt, mà đế nhập địa quật, cũng có không khiến người ta ở giữa võ đạo tịch diệt ý tứ. Có thể dù là ma đế mở ra giới bích khe hở, để một chút linh khí thẩm thấu nhập nhân gian giới, vẫn như cũ khó mà vãn hồi cục diện. Thẳng đến trăm năm trước, loại tình huống này thay đổi, nhân gian mở ra tân võ thời đại, cường giả không ngừng hiện lên, cùng thông đạo mở ra có quan hệ, cùng nhân gian võ giả tiến vào địa giới có quan hệ. Nhưng là, theo đế tôn phỏng đoán, càng lớn khả năng vẫn là nhân gian có dị thường, phục sinh mầm móng có lẽ bắt đầu có động tĩnh, cho nên mới có hiện tại nhân gian giới. Lão giả nói, trầm giọng nói, việc này khả năng và mấy người có quan hệ. Thẩm, Trần, Trương, Lý, Nam, Phương, ngoặc kép, cái này 6 người có lẽ cùng nhân gian đại đạo lại càng dễ cảm ngộ có quan hệ. Ngoặc kép, trong đám người có người mờ mịt, có người lại là như có điều suy nghĩ. Trung niên võ giả lẩm bẩm nói, Hoa Quốc bây giờ 4 bộ 4 phủ, cái này 6 người đảm nhiệm 4 bộ 2 phủ lãnh tụ. Ý của sư huynh là, chấm ngoặc kép, cũng không phải là tà ý tứ. Lão giả cười nói, là đế tôn mệnh lệnh. Cha, cha rõ cái này 6 người quá khứ. Thẩm, Trần 2 người, khả năng chỉ là kiếp nổ. Bọn hắn đến từ động thiên phúc địa, điểm này không có giả. Chân chính muốn cha, vẫn là cái khác 4 người. Lý khó khăn điều tra, Trương quá mạnh, Nam cảm giác không rõ ràng, cũng là Phương, hắn quật khởi quá nhanh. Hoa Quốc võ đạo cường giả biến nhiều, cùng hắn quan hệ không nhỏ. Lão giả nói, đám người cũng nhớ tới trước đó cầm tới một chút tư liệu. Đám người nhao nhao gật đầu, hoàn toàn chính xác, không bình thường. Tân võ thời đại người không có cảm giác, đều cảm thấy là Phương Bình cầm lại đại lượng tài nguyên, cho nên đúc thành nhiều cường giả như vậy. Nhưng bọn hắn không phải tân võ người. Tân võ người biết cái gì? Thông thần cảnh nào có đơn giản như vậy? Nhưng hôm nay, Phương Bình bên người, đại lượng võ giả trở thành thông thần võ giả. Đừng nói kim thân cùng bản nguyên cảnh, nhất là bản nguyên cảnh, cảm ngộ đại đạo, thật nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy. Có thể Phương Bình bên này tiếp xúc một số người cấp tốc bước vào bản nguyên cảnh, đây chính là không bình thường. Lão giả ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi nói, Đế Tôn nói, Phương Bình người này có lẽ cùng phục sinh mầm móng có quan hệ. Hắn mở ra bản nguyên đại đạo khe hở, để người bên cạnh lại càng dễ nhìn trộm đại đạo. Tiếp xúc với hắn càng sâu, càng dễ dàng đi cảm ngộ. Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt ba người đều là tại tiếp xúc với hắn về sau tiến vào chân thần cảnh. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, những người này cũng thụ hắn ảnh hưởng, cấp tốc mạnh lên, bản nguyên đạo đường tiến triển cực nhanh. Ngoặc kép, lão giả vẫn còn tiếp tục tự thuật, nói khẽ, cho nên hắn ra đời địa phương, trưởng thành địa phương, có lẽ có một chút vết tích lưu lại. Ngoặc kép, trung niên võ giả nhịn không được nói, sư huynh, hắn đến cùng phải hay không ma đế chuyển thế? Ngoặc kép, Đế Tôn nói hẳn không phải là. Lão giả khẽ cười nói, Mạc Vấn Kiếm rất có thể không có chuyển thế. Lấy Mạc Vấn Kiếm tính cách, chuyển thế trùng tu, khả năng không lớn. Phương Bình, chỉ là hắn dùng để nhiễu loạn một số người tầm mắt con mồi thôi. Có thể Phương Bình, tại Đế Tôn xem ra, có lẽ so Mạc Vấn Kiếm quan trọng hơn. Bây giờ, Phương Bình cùng Trương, hai cái vị này, có thể là tương lai đại biến nhân vật mấu chốt. Trương mạnh lên quá nhanh, mà Phương Bình cũng là như thế. Đương nhiên, Phương Bình có thể là Trương đẩy ra chuyển di tầm mắt người kia. Dù sao, loại biến hóa này cũng không phải là từ giờ trở đi, mà là từ mấy chục năm trước. Có thể vị kia quá mạnh, dù là Đế Tôn cũng sẽ không dễ dàng đi dò xét. Chúng ta lần này ra thiên ngoại thiên, hai cái mục tiêu, thứ nhất, xác định hoặc là bài trừ Phương Bình khả năng. Thứ hai, dung nhập nhân gian giới. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trung niên võ giả khẽ gật đầu, cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, cho nên hiện tại chúng ta đều là như vậy trang phục, chính là vì dung nhập trong đó. Ngoặc kép, cũng là vì chính chúng ta tranh thủ cơ duyên. Ngoặc kép, lão giả cười nói, chúng ta tại bản nguyên cảnh dừng lại quá lâu quá lâu. Sư đệ, không muốn trở thành liền chân thần chi vị sao? Ngoặc kép, chúng ta tới đó Dương Thành, cái này nếu như bị người phát hiện, chẳng phải là dễ dàng gây nên xung đột. Ngoặc kép, lão giả cười nói, đến xem mà thôi, âm thầm có người tại giám sát chúng ta. Chúng ta chỉ là nhìn xem, tại sao lại có xung đột. Quang minh chính đại tới đây, so âm thầm tới đây, càng có thành ý. Chúng ta cạo đầu, cải tiến, kỳ thật đều là thiện ý biểu hiện. Đến Dương Thành, chính là vì gây nên Phương Bình chú ý. Có lẽ có thể thừa cơ tiến vào bên cạnh hắn. Trước đó thiên bộ tứ phương chiêu mộ cường giả, khi đó còn không có quá mức chú ý người này. Đế Tôn không muốn nhiều chuyện, chưa từng mở ra giới môn. Bây giờ chủ động đầu nhập vào, há không để cho người ta cảnh giác. Tới đây, rất nhanh sẽ bị hắn biết, bị những người khác biết. Có lẽ, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy Phương Bình. Ngoặc kép, lão giả nói những này, giữa sân người đều nghe được. Lần này rời núi võ giả, già trẻ lớn bé hơn 20 người. Không tính ít, có người tuổi trẻ nghe vậy cau mày nói. Sư Tôn, nghe nói Phương Bình ương ngạnh đến cực điểm, đối thiên ngoại thiên cũng là cực kỳ căm thù. Chúng ta thật muốn đi chủ động tìm hắn sao? Ngoặc kép, không kiêu không ngạo. Ngoặc kép, lão giả khẽ cười nói, người này mặc dù ương ngạnh, có thể ta từng nhìn qua hắn tất cả tư liệu, hắn ương ngạnh chỉ nhằm vào địch nhân, nếu là chúng ta là bằng hữu đâu. Ngoặc kép, lão giả trí tuệ vững vàng, nói khẽ, hắn tại Dương Thành cũng có một chút hảo hữu, cũng bước lên võ đạo chi lộ. Trước đó, Quan Minh Thiên những người kia đều coi thường những người này, lại là sai lầm lớn. Phương Bình tại Dương Thành từng chịu Đàm Chấn Bình ân huệ. Quan Minh Thiên những người kia cảm thấy người này tư chất không chịu nổi, chưa từng để ý. Phương Bình cũng giống như không thèm để ý những người này. Nếu là chúng ta đem người này thu làm môn hạ, lại như thế nào? Hắn một chút cùng thời kỳ hảo hữu Dương Kiến, Ngô Chí Hào, Lưu Nhã Kỳ, những người này bây giờ thực lực đều bình thường. Chấm ngoặc kép, lão giả hiển nhiên là hạ một phen công phu, cha rất rõ ràng. Phương Bình một chút cao trung đồng học, hắn đều có tin tức, thậm chí có thể thuận miệng báo ra danh tự. Những người này bây giờ thực lực đều rất phổ thông. Thiên Nam bên kia giống như đã có người tiếp xúc Lưu Nhã Kỳ, Dương Kiến. Trước đó ta đi Thiên Nam, cảm ứng được một chút lão hữu khí tức. Nếu như thế, mục tiêu của chúng ta chính là Phương Bình tại Dương Thành những này hảo hữu. Lão giả nói đạo lý rõ ràng, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, những việc này không muốn ngoại truyền, có một số việc đế tôn đó có thể thấy được, cái khác đế tôn lại là người trong cuộc, không cách nào khám phá. Đế tôn trước đó từng nói, Long Biến Thiên Đế có lẽ nhìn ra cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Biến Thiên một số người tiếp xuống cũng sẽ xuất hiện tại nhân gian giới. Nói lên cái này, lão giả vẫn còn có chút kiêu ngạo. Có một số việc, kỳ thật không phải nhìn không ra, mà là một số người đã cử chỉ điên rồ. Bất quá Ngọc Long Đằng thắng Thiên Ngọc Long Thiên Đế, là cùng Long Biến Thiên Đế một thời đại cổ lão đế tôn. Trước đó Long Biến Thiên Đế trên mặt đất giới, vì Trương Đào bảo vệ, rất nhanh liền đưa tới cùng là Tứ Phạm Thiên một trong Ngọc Long Thiên Đế chú ý. Long Biến Thiên Đế mặc dù đại nạn sắp đến, có thể sống nhiều năm như vậy, thật như vậy xúc động. Biết rõ Thường Dung cũng là cổ lão đế tôn, cứ như vậy tùy tiện cùng đối phương liều mạng tranh đấu. Hắn chẳng lẽ không biết, một khi hắn vẫn lạc, Thường Dung chưa chết, hắn Long Biến Thiên rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Lúc này, Long Biến không nên là ỷ vào sắp vẫn lạc uy thế đi trêu chọc cừu địch, mà là giao hảo tứ phương mới là. Có thể Long Biến Thiên Đế không có làm như thế. Ngọc Long Thiên Đế hơi phỏng một chút, liền có Ngọc Long Thiên Môn Nhân rời núi sự tình. Trung niên võ giả chờ lão giả nói xong, suy nghĩ một chút nói, sư huynh, vậy chúng ta bây giờ sẽ chờ ở đây lấy ngoặc kép, chờ ngoặc kép. Lão giả cười nói, thực lực chúng ta không yếu, ở chỗ này ở lâu, những người kia sẽ không an tâm. Vừa vặn nghe nói Thiên Bộ gần đây sẽ ở Ma Đô triệu tập tứ phương cường giả cùng bàn bạc, ta nghĩ rất nhanh bọn hắn liền sẽ chú ý tới chúng ta. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội lần này nhận biết một chút nhân gian giới cường giả. Lão giả nói xong, sắc mặt có chút biến ảo một chút, rất nhanh cười nói, người hẳn là muốn tới, so lão phu tưởng tượng nhanh hơn. Ngọc Thanh, ngươi đi Dương Thành, Dương Thành phủ đề đốc, tìm tới Đàm Chấn Bình, hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không bái nhập Ngọc Long Thiên Môn hả? Ngọc Long Thiên chính là Tứ Phạm Thiên một trong, đế tôn chính là cổ xưa nhất đế tôn một trong. Đây là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Ngoặc kép, tất cả mọi người là một bộ cực kỳ công nhận biểu lộ. Ngọc Long Thiên, Tứ Phạm Thiên một trong, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, Thường Dung Thiên, Bình Dục Trời, bốn vị này đế tôn cũng so với bình thường đế tôn muốn cường, muốn cổ lão. Bái nhập Ngọc Long Thiên, đặt tại thần ma thời đại, một chút chân thần hậu duệ đều khó mà bái nhập. Giờ phút này, một vị tam phẩm võ giả bái nhập Ngọc Long Thiên, đích thật là Đàm Chấn Bình đại cơ duyên. Trong đám người, một vị nhìn tương đối tinh minh nữ tử cũng không nhiều lời, rất đi mau hạ lầu ba, tiến về phủ đề đốc tìm kiếm Đàm Chấn Bình. Mà lão giả thì là nhìn về phía nơi xa. Bên kia, một đạo thất phẩm võ giả khí tức truyền đến. Xem ra muốn tới, Hoa Quốc người đến. Một màn này, không chỉ phát sinh ở Dương Thành. Yên tĩnh nhiều năm Hoa Quốc, lục tục ngo ngoe có một ít cường giả bí ẩn xuất hiện. Hoặc lẻ loi một mình, hoặc mang theo môn nhân đệ tử. Có người quang minh chính đại xuất hiện, có người âm thầm ẩn núp. Phong vân hội tụ, tuyệt đỉnh không ra, Phương Bình lại lần nữa trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Ở Sa Ma Đô Phương Bình, giờ phút này còn tại chuẩn bị đại hội. Bất quá cũng lần lượt nhận được một chút tin tức. Lần này thịnh hội, có lẽ không chỉ là lục đại thánh địa cùng chính phủ các nước sự tình. Phương Bình nhận được tin tức, như có điều suy nghĩ, chỉ sợ một chút cổ lão thế lực cũng không cam chịu tịch mịch. Chuẩn bị lẫn vào một tay, đều tới đi, ngoặc kép, Ma Đô, Phương Bình một tiếng nỉ non, mặc kệ là địch hay bạn, hiện thân so không hiện thân tốt, thừa dịp lão Trương bọn hắn vẫn còn, tốt nhất có thể đại khái phân chia một cái địch ta trận doanh ra, để tránh tiếp xuống không tốt kết thúc. Hết chương.